Seven9 hệ thống dị giới du, chương 157, chuyện hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu ngựa quen đường cũ đi đến Hoàng Tháp. Phía sau hắn là Min, trên đường đi có người nhìn thấy thì lập tức tiến lên chào hỏi. Lâm Tiêu cũng chào đáp lại, lúc này bên trong phòng làm việc Sarah đã đứng đợi sẵn. Người không cần đến sớm như vậy à, Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói. Đây là chức trách của ta. Sarah lạnh nhạt nói, được rồi, vậy hôm nay có việc gì quan trọng không? Lâm Tiêu ngồi xuống ghế và nhìn tài liệu nói, bên phía nghiên cứu đang gặp rắc rối trong việc thử nghiệm ma pháp tạo con rối gặp vấn đề. Họ hỏi ý kiến của hoàng chủ để giúp đỡ, Sarah hướng về hắn nói, vậy à, bây giờ chúng ta đi đến chỗ của họ thôi. Lâm Tiêu đóng sấp tài liệu lại và nói, vâng, Sarah gật đầu nói sau đó theo sau lưng hắn. Được Sarah chỉ dẫn chỉ trong một lúc thì Lâm Tiêu đã đi đến chỗ của nhóm nghiên cứu. Nơi này là tầng sâu nhất dưới đất, đây là một khu vực vô cùng lớn, xung quanh được làm bằng kháng phép thạch để phòng ngừa khi thí nghiệm ma pháp thất bại. Phía trên có một khu vực được bao bọc bằng kính phẳng ma pháp. Bên trong có rất nhiều người đang quan sát mấy người đang thực hiện ma pháp bên dưới. Lạch cạch, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đám người đang quan sát phía dưới nghe tiếng mở cửa thì quay lại. Khi họ thấy Lâm Tiêu mấy người đi vào thì lập tức tiến lên cung kính chào hỏi. Được rồi, mọi người không cần khách khí. Lâm Tiêu phất tay cười nói. Sau đó hắn hướng về người phụ trách nói. Ta nghe nói là bên khâu thử nghiệm ma pháp tạo con rối gặp rắc rối à? Vâng. Hiện nay do vấn đề thiết kế cho con rối được tạo ra gây nên mâu thuẫn nên vẫn không thể thành hình được. Người phụ trách cung kính trả lời. Sau đó hắn lấy ra một sấp tài liệu đưa đến trước mặt Lâm Tiêu và nói. Thưa hoàng chủ, đây chính là tài liệu về con rối đang được nghiên cứu. Mời hoàng chủ xem qua. Lâm Tiêu nhận lấy tập tài liệu sau đó lật ra xem. Vừa xem vài phần hắn đã nhận ra vấn đề. Đó chính là hình dạng của con rối. Họ sắp xếp hình dạng vô cùng lung tung. Sau đó là họ có lẽ vì muốn cho con rối càng trở nên mạnh mẽ nên cho quá nhiều ma pháp vào nhưng lại không sắp xếp rõ ràng mà để cho nó xếp chồng lên nhau khiến cho nó trở nên rối loạn. Hắn lập tức hướng về người phụ trách nói, lập tức hủy bỏ hình dạng con rối hiện nay, ta sẽ đưa ra hình dạng mới cho các ngươi. Những nhân viên kia nghe vậy thì kinh ngạc nhưng cũng chấp hành mệnh lệnh. Dù sao ở nơi này hoàng chủ là người quyết định tất cả. Sau đó Lâm Tiêu đi xuống dưới phía dưới, những người bên dưới đã nhận được thông báo nên lập tức đứng hai bên. Lâm Tiêu đi đến trung tâm thì thấy nơi này có một ma pháp trận màu trắng được vẽ dưới mặt đất, bên cạnh là một bàn đá nơi đưa thông tin của con rối vào. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy thì không thể không cảm thán trình độ kỹ thuật của thần tộc quả thật vô cùng tiên tiến. Hắn đi đến sau đó từ hư không tạo ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có hình dạng của một cỗ máy. Đây là hắn lấy ý tưởng của Destiny Gundam mà dùng làm hình dạng của con rối. Khi hắn đặt tờ giấy lên bàn đá thì tờ giấy lập tức biến mất, sau đó từ ma pháp trận phát ra một trận ánh sáng. Khi ánh sáng biến mất thì cỗ máy Gundam xuất hiện. Đám người xung quanh và phía trên nhìn thấy thì lập tức kinh ngạc không thôi. Hơn một tháng nay khi bọn họ làm đến bước này thì ma pháp trận không hề sáng lên mà bản vẽ lập tức bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu lại tạo ra thêm vài tờ giấy nữa. Trên đó vẽ ra những nơi cần đặt ma pháp trận và loại ma pháp. Phía sau phần ống đẩy của cỗ máy thì Lâm Tiêu chó đặt vào phong và hỏa ma pháp trận. Điều này sẽ giúp cho cỗ máy có thể phi hành. Còn về phần súng thì Lâm Tiêu sử dụng lôi ma pháp, kiếm thì Lâm Tiêu sử dụng quang và hỏa ma pháp được nén lại sao cho trông giống với những thanh kiếm lết. Bên trong của cổ máy thì hắn đặt thổ và mộc ma phép để giúp cho thân thể cổ máy càng thêm cứng rắn và có khả năng tự rộng hấp thụ năng lượng trong không khí để tự bổ sung. Sau đó hắn đặt những tờ giấy đó lên bàn đá, ma pháp trận sáng lên lần nữa. Sau khi ánh sáng biến mất thì không có gì thay đổi. Chính vì không có gì thay đổi nên mới khiến cho đám người kinh ngạc không thôi. Điều này chứng tỏ khâu đưa ma pháp vào đã thành công. Lâm Tiêu đi đến trước mặt của cổ máy. Bỗng nhiên hai mắt của cổ máy sáng lên sau đó bắt đầu cử động tay chân. Thành công, rốt cuộc cũng thành công. Người phụ trách kích động la lên. Những người khác cũng đồng dạng như vậy. Sau đó họ nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt sùng kính. Vấn đề mà họ gặp khó khăn bấy lâu nên nhưng khi vào tay hắn thì chỉ trong tích tắc đã hoàn thành xong. Hơn nữa còn là lần đầu đã thành công. Chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần thì lúc này cỗ máy lại tiếp tục động đậy. Chỉ thấy phía sau lưng của cỗ máy tỏa ra những tia lửa sau đó từ từ bay lên. Lại còn có thể phi hành. Điều này, người phụ trách nhìn thấy thì lập tức trợn mắt há mồm. Cỗ máy liên tục bay tới bay lui vài vòng sau đó rút súng ra. Lâm Tiêu từ không trung biến ra những con kim điểu liên tục bay lượn và tấn công cỗ máy. Đoàng, đoàng, cỗ máy liên tục né tránh sau đó hướng về những con kim điểu đó nổ súng. Hàng loạt tia sét được phóng ra. Oành, oành, lập tức trên thiên không phát sinh ra hàng loạt tiếng nổ. Bỗng nhiên từ trong vụ nổ có một con kim điểu bất ngờ lao ra và lao nhanh về đầu của cỗ máy. Nó lập tức rút thanh kiếm bên hông ra và chém đứt đôi con kim điểu đó. Khả năng chiến đấu không sai. Mặc dù không thể sử dụng ma pháp nhưng về, Lâm Tiêu gật đầu hài lòng nói. Lúc này những người khác ngoại trừ Min không hiểu ra thì đã hoàn toàn chấn động đến không thể nói nên lời. Sau một lúc thì người phụ trách bỗng nhiên thở dài nói. Người này quả thật có tư cách đảm nhiệm hoàng chủ của hoàng tháp chúng ta. Chấm, bên cạnh những người khác nghe hắn nói thì lập tức lấy lại tinh thần sau đó liên tục gật đầu. Sarah thì chăm chú nhìn vào hắn, bỗng nhiên nàng nhớ đến câu nói trước kia của Lâm Tiêu. Có lẽ hắn sẽ làm được à, nàng nhỏ giọng nói. Cách chương.